Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 210. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia căng thẳng. Không phải vì hắn, mà bởi hiện giờ khi hắn xuất hiện, chính là đại diện cho diện mạo của sư tôn Phong Lăng Hy. Phong Linh Si, nếu hắn biểu hiện không tốt, chưa cần nói những kẻ khác liệu có gièm pha Phong Lăng Hy hay không. Ít nhất cũng sẽ nghĩ rằng Phong Lăng Hy dạy dỗ không nghiêm, đối với Yến Trường Lan, vị sư tôn này đối đãi hắn rất tốt. Hắn tự nhiên không thể để vị sư tôn vốn dĩ luôn uy nghiêm như thế gặp phải thất bại trong việc này. Bởi vậy, sau khi định thần lại, Yến Trường Lan thi triển một bộ thân pháp. Thân pháp này chính là từ trong Kim Trung Diên Trông mà hắn học được, gọi là Phong Lôi Cửu Biến. Phân Lây Diêu Biên, biến thứ nhất, Phong Lôi Cửu Biến là một bộ thân pháp cực kỳ kỳ diệu, thích hợp cho tu sĩ thuộc tính phong lôi, mà mỗi biến đều vô cùng đặc biệt. Trong đó, biến thứ nhất thích hợp cho tu sĩ luyện khí, liên chi, kỳ, so với các công pháp trước đây Yến Trường Lan từng học, đều mạnh mẽ hơn nhiều. Lúc này, thân pháp vừa xuất hiện, quanh thân Yến Trường Lan tựa hồ có dòng gió cuốn quanh. Trong chớp mắt như hòa mình vào trong gió, mà trong dòng gió lại có những tia lôi quang, mang sức mạnh bùng nổ, đẩy mạnh dòng gió, làm cho hắn như xuyên qua không gian, xuất hiện ngay trên vách núi. Thân pháp này khiến người khác phải trầm trồ, dù rằng đệ tử truyền thụ của một vị trưởng lão khác cũng có thân pháp tựa bạch hạc uyển chuyển, nhưng vẫn không thể nào sánh bằng sự xuất sắc của Yến Trường Lan, khiến ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía hắn. Thuần Vu Hữu Phong, Chun Yêu Yêu Phân nhớn mày nói, đệ tử này của ngươi thân pháp thật không tầm thường. Phong Lăng Hy đáp, pháp này không phải do ta truyền dạy, hẳn là do kỳ ngộ của hắn mà có được. Thuần Vu Hữu Phong cất tiếng ô, rồi nhìn qua, ý ngươi là từ Kim Trung Diên Trông. Phong Lăng Hy khẽ mỉm cười, đúng vậy, hắn nhờ Kim Trung mà nhập tông, hẳn là đã thể hiện xuất sắc, nên Kim Trung đã ban truyền thừa cho hắn. Thuần Vu Hữu Phong cũng cười đáp, như ngươi năm đó. Phong Lăng Hy đáp, như ta năm đó. Hai người nói vài câu, phía dưới Yến Trường Lan cùng đối thủ của hắn đã đối diện nhau. Đệ tử truyền thụ kia là một thiếu nữ như đóa hoa dịu dàng trên mặt nước. Ánh mắt rạng rỡ, khí chất thanh tao, trái ngược hoàn toàn với thân pháp kiên quyết dứt khoát của nàng lúc xuất hiện. Khí tức của nàng rất mạnh, cũng là tầng 7 luyện khí kỳ, hẳn là cao thủ đồng cảnh giới. Do đó khi nàng xuất hiện, Phong Lăng Hy mới để cho Yến Trường Lan ra tay thử sức. Yến Trường Lan nhanh chóng quan sát thiếu nữ, thầm ước lượng thực lực của nàng, hiểu ra đôi chút nhưng không hề có nửa phần khinh thường. Ngay sau đó, thiếu nữ hướng về Yến Trường Lan hành lễ kiếm, nói, Thủy Vận Vân, Xuôi Yun Yun, xin sư đệ chỉ giáo. Yến Trường Lan cũng đáp lễ kiếm, Yến Trường Lan, xin sư tỷ chỉ giáo. Lập tức, Thủy Vận Vân cầm lấy thanh kiếm dài, vung mạnh, trực tiếp lao về phía Yến Trường Lan. Yến Trường Lan cũng giơ tay, một thanh kiếm nhẹ xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn lập tức ra tay, mũi kiếm đâm tới tựa như cuồng phong, nhanh chóng đạt đến cực hạn. Thủy Vận Vân liền thu kiếm về, mũi kiếm nhẹ nhàng lướt qua trước mặt mình, tựa như tạo ra một màn sương nước, hình thành một loại phòng thủ kỳ lạ. Khi Lam Phong kiếm, Lan Phong Chiên của Yến Trường Lan đâm tới, mũi kiếm đâm vào màn sương nước ấy, lập tức như đâm vào vật mềm dẻo nhưng lại cũng dai dẳng, không cách nào tiến thêm được. Đó là sự mềm mại của nước. Yến Trường Lan chỉ là thăm dò, thấy không thể làm gì đối phương, nhanh chóng thu kiếm về. Ngay sau đó, hắn đã hiểu ra, rồi lại xuất kiếm, nhát kiếm này, so với trước, càng thêm mãnh liệt. Đã vậy, nếu Thủy Vận Vân dùng thủy để đối, thì cuồng phong dâng lên ngàn tầng sóng. Sự phòng thủ pha chút nhu ý của nước ấy, tự nhiên không thể chống đỡ nổi sự tấn công của cuồng phong trên biển cả. Quả nhiên, ngay sau đó, Thủy Vận Vân thấy cơn gió lớn cuốn lên theo nhát kiếm của đối phương. Lập tức cảm nhận được sức mạnh mãnh liệt trong đó, biết mình không phải đối thủ. Nàng liền vặn người, rút lui nhanh chóng, tay cầm kiếm dài cũng đánh ra một nhát mạnh mẽ. Kiếm quang như dòng thác, đón đỡ cơn gió lớn, mang theo một lực xung kích mạnh mẽ khủng khiếp, lan tỏa ra xung quanh. Cả Yến Trường Lan và Thủy Vận Vân đều bị lực này bao phủ. Họ lẽ ra phải tiếp tục rút lui, nhưng Thủy Vận Vân có đường lùi. Còn phía sau Yến Trường Lan lại là vực thảm. Nếu lui, tất sẽ rơi xuống vực. Đường này, tất nhiên không thể đi. Thủy Vận Vân đã rút khỏi vùng xung kích. Nàng ngẩng đầu, nhìn Yến Trường Lan dường như không còn lối thoát. Ánh mắt lóe lên tia sáng. Nàng sắp thắng rồi, nhưng ngay khoảnh khắc sau, thân hình Yến Trường Lan đột nhiên trở nên mờ ảo, tựa như có một làn gió động, lại như có một tia sét lóe sáng. Chỉ trong chớp mắt, Yến Trường Lan đã xuyên qua lực xung kích đó, xuất hiện ngay trước mặt Thủy Vận Vân. Thủy Vận Vân kinh ngạc, nhưng ngay lập tức, một đạo kiếm quang trắng lướt qua trước mắt nàng. Rồi nàng cảm nhận một luồng khí lạnh nơi cổ, là một thanh kiếm mảnh đã chạm đến đó. Nếu đây là trận chiến sinh tử, nhát kiếm này đã xuyên qua cổ họng nàng, khiến nàng mất mạng. Cuộc chiến giữa hai người, trước sau không qua vài chiêu, vậy mà đã phân thắng bại. So với các trận đấu trước, thật sự khiến người khác kinh ngạc. Chỉ trong khoảnh khắc, đã có người rì rầm bàn tán. Người kia chính là đệ tử của Phong Kiếm Chủ, Phong Chiên Chu. Sao? Đúng vậy, nhìn thần thái bình thản của hắn, đánh bại Thủy Vận Vân, Xuôi Yun Yun, dường như chẳng tiêu hao chút sức lực nào. Quả nhiên là đệ tử của Phong Kiếm Chủ. Các ngươi có thấy thân pháp của hắn có điều gì đó rất kỳ lạ không? Thân pháp của hắn kỳ lạ chỗ nào? Được Phong Kiếm Chủ đích thân truyền dạy, hẳn nhiên là phải có điểm đặc biệt. Những lời thì thầm giữa các đệ tử truyền thụ không nhiều, nhưng những người thân quen nhau cũng bắt đầu trao đổi. Họ còn nhận ra rằng sau trận đấu với Thủy Vận Vân, hầu như chẳng ai nhìn thấu được thực lực của Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, càng khiến người khác thêm phần tò mò. Nhiều kẻ thậm chí còn mong muốn được đấu với Yến Trường Lan một trận, để xem liệu hắn có thể kế thừa uy danh của Phong Kiếm Chủ, người từng tung hoành khắp kết đan, chia gian, cảnh giới. Mọi người đều nhận ra rằng, dù chưa biết Yến Trường Lan có thể như Phong Lăng Hy, Phong Linh Si mà thống lĩnh một phương hay không, nhưng hắn đã có khả năng vượt cấp khiêu chiến, và vượt cấp khiêu chiến này không phải với hạng tầm thường, mà là với những đệ tử kiệt xuất trong hàng ngũ truyền thủ. Điều này đủ cho thấy, ít nhất Yến Trường Lan cũng không phải kẻ vô dụng, mà ngược lại, hắn thực sự xuất sắc. Lại nói đến Thủy Vận Vân, nàng cảm nhận mũi kiếm sắc lạnh nơi cổ, mang theo chút không cam lòng, nói, ta thua rồi. Yến Trường Lan điềm đạm đáp, sư tỷ Thủy, xin nhận sự nhường nhịn của tỷ. Thủy Vận Vân khẽ cau mày, nhưng vẫn nói, không, hẳn là ta nên gọi ngươi là sư huynh Yến. Đệ tử truyền thụ không trung sư phụ thường sẽ dựa vào cảnh giới và thực lực để phân định vai vế, sau đó mới xét đến tuổi tác và thứ tự nhập môn. Yến Trường Lan nhập môn sau Thủy Vận Vân, cả hai cùng cảnh giới, nhưng thực lực của hắn vượt xa nàng. Vậy nên Thủy Vận Vân đương nhiên phải đổi cách xưng hô. Yến Trường Lan không mấy để tâm đến chuyện xưng hô này. Sau khi thắng trận, hắn lập tức trở lại bên tảng đá lớn, cúi người hành lễ, sư tôn. Phong Lăng Hy gật đầu khẽ, rất tốt, khi nào ta gọi, ngươi hãy trở lại. Yến Trường Lan đáp, vâng, sư tôn. Hai trận vừa qua có thể coi là đặc sắc, khiến đám đệ tử càng thêm háo hức chờ đợi những trận đấu tiếp theo giữa các đệ tử truyền thụ. Kế đến, càng nhiều người tham gia tỷ đấu hơn, cũng không cần các trưởng lão phải nhắc nhở. Các đệ tử truyền thụ đều là những người ở luyện khí kỳ, liên chi. Vừa vào đấu trường đã không cần quá nhiều thử thách, chiêu thức thi triển đơn giản nhưng được rèn luyện tinh thuần, khiến người xem không thể rời mắt. Cũng bởi lẽ đó, mọi người dễ dàng nhìn ra sự chênh lệch giữa các đệ tử truyền thụ. Có kẻ chỉ dựa vào một bộ kiếm pháp, mỗi trận đều thắng, mọi đối thủ đều không địch lại được. Bộ kiếm pháp đó không tiêu hao nhiều, có thể kéo dài chiến đấu, giúp hắn gần như đứng vững ở vị trí bất bại trong cảnh giới hiện tại. Trận này nối tiếp trận khác, khi tất cả đệ tử truyền thụ đã trải qua một trận đấu, kẻ thua không ra tay nữa, còn những kẻ chiến thắng thì sau khi hồi phục pháp lực, lại tiếp tục nhập đấu. Chỉ cần có một người nhập đấu, những đệ tử khác muốn thử sức cũng sẽ nhập đấu cùng. Lập tức bắt đầu giao chiến, có khi vì vài người đều muốn tỷ đấu với một kẻ. Họ sẽ cùng nhau thảo luận, để người chiếm ưu thế nhất được đấu trước. Yến Trường Lan ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn, cảm thấy thật thú vị. Lần đấu nhỏ này không giống như đại hội tông môn, không bị gò bó. Ngoại trừ lúc ban đầu do tông chủ và các trưởng lão chỉ định, những lúc còn lại đều do đệ tử tự chọn đối thủ mà tỷ đấu. Trong các trận tỷ đấu lần này, Yến Trường Lan cũng thu hoạch không ít. Cảnh giới trúc cơ, chu di, kết đan tuy còn xa vời với hắn, nhưng hắn có thể nhìn thấu được một số chiêu thức của các vị sư huynh sư tỷ. Dù chưa hoàn toàn lĩnh hội được tinh túy, nhưng hắn đã ngộ ra nhiều điều. Còn về các trận đấu ở luyện khí kỳ, hắn hoàn toàn có thể nhìn thấu mọi chiêu thức. Nhờ đó, hắn thầm suy tính cách ứng phó, đồng thời cũng nhận ra điểm yếu của bản thân mà bổ khuyết. Xem một lúc, Yến Trường Lan cảm thấy ngứa ngáy muốn ra tay, nhưng nhớ lời dặn của sư tôn nên đành nhẫn nhịn. Phong Lăng Hy sau đó lên tiếng, nếu muốn đấu, ngươi tự đi đi. Yến Trường Lan khẽ giật mình, nhìn về phía sư tôn. Phong Lăng Hy mỉm cười nhẹ, ánh mắt mang theo ý khích lệ. Yến Trường Lan lập tức hiểu ra, ánh mắt đảo qua toàn trường. Các trận chiến trước hắn đều đã xem, giờ đây hắn cũng đã xác định được vài đối thủ xứng tầm, mà vài người trong số đó vẫn chưa ra đấu lần thứ hai. Thời gian như ý nguyện. Khi Yến Trường Lan còn đang chờ, người xuất hiện trên đấu trường chính là một trong những đối thủ mà hắn coi trọng. Vị đệ tử truyền thụ này cũng là đệ tử của một trưởng lão, cảnh giới luyện khí tầng 9. Yến Trường Lan không do dự. Khi phát hiện đối phương dùng thân pháp, hắn cũng lập tức vận dụng phong lôi cửu biến. Phong lôi diêu biến, biến thứ nhất chính là phong lôi động. Trong khoảnh khắc, hắn đã lao đến trước mặt đối phương. Cách chương.